cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 807, cơm tất niên. Hai chương kèm theo. Đường Xương, cho chút mặt mũi, nhường một chút, làm ca ca muốn cùng làm muội muội nói chuyện phiếm, nói tâm sự. Một năm mới đến, tiểu Trư chưa có cái gì năm mới giấc mơ đây. Chi Tâm đại ca hiểu rõ hiểu rõ. Đường Quả Nhi từ đường chăn bên chân thò đầu ra, mất hứng nói rằng, ngươi mới là tiểu Trư Trư. Hừ, đáng ghét. Đường Xương bĩu môi, vẫy tay, ngươi tới, đây là không thể tương đương. Đường Quả Nhi quyết định tuyệt không đi qua, đi qua sẽ bị ăn đi. Nàng quấn đường chăn bên chân, theo đường chăn dập khuôn từng bước. Đường Xương tiến lên, bị đường chăn ngăn trở, nhiều lần không thể đắc thủ, thẹn quá thành giận, đem dính ở trên tay bột mì lau một cái ở đường chăn trên mặt. Sau đó, bị hai tỷ muội truy sát, hơn nữa rất nhanh, liền đã biến thành tam tỷ muội. Trên đầu mọc sừng Đường Hân cũng tới tham gia trò vui. Có thể làm cho Đường Xương xui xẻo sự tình, nàng đều có hứng thú tham dự, mà vốn nên là đứng ở Đường Xương vừa đường hỏa hòa. Chỉ là tựa ở cạnh cửa, vừa nhai từ trong phòng bếp thuận tay sờ tới dưa chuột, vừa không hề có thành ý gọi cố lên, kia uể oải dáng vẻ, rõ ràng là không còn giàu, mà Đường Úc đây, có lòng không đủ lực. Đường gia tam tỷ muội bên trong, tùy tiện đi ra một cái đều có thể treo lên đánh hắn. Trừ cựu nghênh tân, cũ một năm ngày cuối cùng, nếu là ở đây trời bỏ xuống, vậy thì quá chịu thiệt rồi. Đường Xương cầu sinh dục bạo phát, trốn đến Đường Hồng Quân bên người. Đường Chăn lúc này mới xấu hổ đuổi tới. Đường Hân cũng phẫn nộ thu lại. Đường Quả Nhi đúng là không ngại ngùng, cũng rất có tinh thần, một thân kình, thế nhưng nàng không dám một mình đuổi tới. Đây là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Sở dĩ tiểu gia hỏa chỉ có thể đứng ở cửa hận hận chừng Đường Xương vài lần. Ở Đường Xương làm dáng đứng dậy muốn bắt nàng lúc, như một làn khói chạy, ban đầu muốn bắt được Đường Quả Nhi ăn, kết quả trái lại bị Đường gia tam tỷ muội đuổi cực thảm. Đường Xương cuối cùng lĩnh hội được Đường Hỏa Hỏa mới vừa rồi bị hắn đỗi thê lương cảm giác. Khổ sở sự tình không chỉ dừng lại tại đây. Trời tối, quân khu trong đại viện đèn lồng đỏ thẫm treo lên thật cao. Đường ra đại viện sáng lên đỏ rực đèn. Đại quất mèo cuối cùng không còn bò tường. Tổ ở trên ghế salon nhìn một bàn nhiệt nhiệt nháo nháo người. Đường Chăn cùng Đường Hân một người một bên, đỡ Đường Hồng Quân ở bàn ăn trên chủ tọa ngồi xong. Đường Quả Nhi đang hướng nhà bếp ồn ào, xin làm cơm đại nương nhị nương cùng mụ mụ nhanh lên một chút lại đây cùng nhau ăn cơm. Cây trắc tử đàn trên bàn ăn đã xếp đầy nóng hổi thức ăn. Đường Điền, Đường Xương cùng Đường Hỏa Hỏa đang ở từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra. Đường Xương cái cuối cùng đem một chậu lớn sùi cảo đặt lên bàn sau, nói rằng món ăn trên đủ. Đường Nhị Kiếm nói, ta đi thả pháo. Đường Quả Nhi vừa nghe, lập tức từ trên ghế sượt xuống, hì hục theo sát Nhị Bạch, muốn đi nhìn thả pháo. Đường Úc vừa thấy, cũng đi theo. Đường Quả Nhi, thả pháo thật là dọa người, ngươi đừng đi. Đường Chăn muốn gọi lại Đường Quả Nhi, thế nhưng Đường Quả Nhi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hùng hục theo sát Nhị Bạch đến trong sân, còn đầy nhiệt tình cùng Đường Úc đồng thời, giúp Đường Nhị Kiếm đem phong kín 10 vạn vang pháo đẩy ra ngoài. Thật dài ngang qua sân, Đường Nhị Kiếm gặp Đường Quả Nhi mang theo Bạch Tinh Tinh, cùng Đường Úc đứng ở pháo bên cạnh, nói rằng, Đường Quả Nhi, Tiểu Úc, các người trở về nhà bên trong đi, đừng đứng pháo bên cạnh, rất nguy hiểm. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, không có quan hệ, Đường Quả Nhi có thể bay đến bầu trời, ngươi thôi đi tương đương. Đường Nhị Kiếm nói, ngươi không đến ta liền không điểm pháo, như vậy mới đem Tiểu Chư Chư gọi vào cửa lớn bên cạnh. Đường Nhị Kiếm vừa nhìn, Đường Úc còn đứng ở trong sân, nói rằng, Tiểu Úc người cũng đi qua. Đường Úc tràn đầy tự tin nói, ra ra, người yên tâm đi, ta mới không sợ thả pháo, người cứ việc thả. Đường Quả Nhi đứng ở cửa hô to, Tiểu Úc, người có thể đừng như vậy hay, nếu là khóc nhè liền xấu hổ rồi. Đường Úc vung vung tay, một bộ phong phạm cao thủ, đừng nói thả pháo, chính là nã pháo hắn cũng không sợ, nhưng là văn võ thế gia a, một vầng pháo còn có thể hù dọa trụ đỏ hai đời. Lập tức, liền bị Đường Nhị Kiếm ôm đi, không hề tôn nghiêm, Đường Nhị Kiếm đối Đường Quả Nhi có thể chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Thế nhưng đối Đường Úc cũng sẽ không khách khí. Cái này khỉ con có bao nhiêu gia hắn là biết đến. Gia gia tương đương ai? Gia gia, để chính ta đi, chính ta có chân a tương đương, bị xách đi Đường Úc vội vã khẩn cầu. Tốt xấu cho tiểu bá vương chừa chút tôn nghiêm đi. Đây chính là tiểu cô ngay mặt đây. Đem hai không biết trời cao đất rộng tiểu hài tử sai khiến mở sau. Đường Nhị Kiếm lại nhắc nhở. Đường Quả Nhi lấy tay che lỗ tai. Đi vào nhà, Đường Quả Nhi lập tức hai tay che tiểu lỗ tai. Thế nhưng vào nhà là không thể vào nhà. Nàng đến nhìn náo nhiệt đây. Nàng gặp Đường Úc hai tay cắm bọc. Nói rằng, Tiểu Úc, Nhị Bạch nói muốn che lỗ tai. Đường Úc ngạo kiều nói, loại chuyện nhỏ này không cần che lỗ tai. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, không cần che tiểu lỗ tai. Căn bản không cần, tiểu cô ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đường Úc kiên định nói, Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, lặng lẽ thả xuống tay nhỏ, cũng học Đường Úc một dạng, hai tay cắm bọc, nhìn trong sân Nhị Bạch thả pháo. Duy nhất không giống chính là, Đường Úc là hai tay cắm túi quần, Đường Quả Nhi là hai tay cắm túi áo, giống chỉ con cú mèo bảo bảo. Lúc này, ầm một tiếng nổ vang, bùm bùm, pháo vang lên, cái thứ nhất pháo đốt chính là trùng thiên pháo. Không chỉ có đem Đường Quả Nhi cùng Đường Úc sợ hãi đến nhảy một cái. Hơn nữa liền thả pháo Đường Nhị Kiếm cũng tại chỗ nhảy nhót một hồi. Xoay người muốn chạy, nhìn thấy hai tiểu hài tử đứng ở cạnh cửa tha thiết chờ mong nhìn hắn. Vội vã cố gắng trấn định, ngừng lại chạy trốn kích động, mệnh là mình nhất định phải từng bước một đi trở về đi. Chỉ là bước chân khó có thể khống chế không ngừng tăng nhanh. Ở thứ một tiếng pháo nổ lúc, Đường Quả Nhi bên chân Bạch Tinh Tinh liền cong đuôi trượt. Chạy tới bàn ăn phía dưới tổ run lẩy bẩy, làm chủ nhân của nàng. Chậm một nhịp, chờ chó con trượt sau khi xong, nàng mới xoay người đi trượt. Bất quá không trượt xa, hơn nữa lòng hiếu kỳ điều động nàng rất nhanh chạy trở lại. Thân nhỏ giấu sau lưng Đường Úc, hai tay che lỗ tai, lộ ra một con mắt cùng nửa bên miệng nhỏ, lặng lẽ quan sát trong sân loạn thành một nồi cháo pháo. Bùm bùm hống tương đương này một vầng pháo đầy đủ vang lên 7,8 phút. Đến lúc cuối cùng một thanh âm vang lên sau khi dừng lại. Hiện trường cũng chỉ còn sót lại Đường Úc cùng Đường Quả Nhi tiếng ho khan. Khặc khặc, khặc tương đương khặc khặc. Khặc tương đương khặc khặc tương đương khặc khặc khặc tương đương khặc, Đường Xương không yên lòng. Từ phòng ăn đi ra vừa nhìn, trong sân lượn lờ khói thuốc, đồng thời này khói vọt vào trong phòng khách, đứng ở phòng khách cửa lớn Đường Úc cùng Đường Quả Nhi như đứng ở sân khấu trong khói mù. Sắp thành tiên tiết tấu, hai người hung hăng ho khan, Đường Xương bước nhanh tới, đem hai người kéo trở về. Rời xa sương mù, vừa nhìn, đều thành hoa mặt, Đường Úc nghiêm trọng nhất, trên mặt khói thuốc súng dấu vết rõ ràng, phảng phất mới từ trên chiến trường xuống, thật không hổ là đỏ hai đời a. Đêm trừ tịch cũng không quên khói bên trong phát cáu bên trong đi. Đường Quả Nhi khá một chút, trốn sau lưng Đường Úc, khuôn mặt nhỏ bé vẫn tính sạch sẽ, nhưng chỉ là vẫn tính, nói đến cùng vẫn là không sạch sẽ. Đường Xương tức giận nhặt lên Đường Úc trên đầu giấy vụn ném mất. Đây là pháo nổ tung sau đạn đến trên đầu hắn. Hai người các ngươi có phải là ngốc à? Lớn như vậy khói các ngươi dĩ nhiên đứng bất động. Có phải là ngốc? Đường Xương chỉ vào Đường Quả Nhi hỏi. Có phải là ngốc? Đường Quả Nhi có chút mộng. Phỏng chừng là vừa nãy một trận nổ vang đem nàng chấn lờ mờ. Lắc đầu một cái, lại gật gù, nhìn Đường Xương vô tội nói. Có chút. Đường Xương, Tiểu Úc đây, có phải là ngốc? Đường Úc gật gù, không chút do dự mà thừa nhận chính mình ngốc. Ta thật khờ, thật, ta đơn biết không sợ pháo. Không biết pháo khói lợi hại như vậy. Ta thật khờ, thật, chấm ngoặc kép, đứa nhỏ này ánh mắt tối tăm. Tiện tay lau một cái mặt, tức khắc toàn hoa. Đường Xương nhìn tay của hắn giơ lên, lại thả xuống đi. Nói rằng, người tay run cái gì? A, run lên sao? Đường Úc giơ lên tay của chính mình, phóng tới trước mắt nhìn một chút. Triệu chứng Parkinson, run cầm cập giống như. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ, nói, ở run 2, thật ở run 2, Tiểu Úc người là sợ vãi tè rồi đi. Lập tức nhìn thấy Đường Úc mặt, cười ha ha. Đường Úc lờ mờ hỏi, Đường Quả Nhi ngươi cười cái gì? Đường Quả Nhi cười che bụng nhỏ trên đất đảo quanh. Đường Xương không nói gì nhìn nàng, lập tức nói với Đường Úc, nhanh chóng đi rửa mặt. Còn có ngươi, cười cái gì mà cười? Cười bụng nhỏ đều muốn thắt, mau đứng lên, theo Tiểu Úc cùng đi rửa mặt. Mặt đều hoa các ngươi. Lúc này, Trương Nghệ Phân đến rồi. Làm khỉ con mụ mụ, đương nhiên hiểu rõ nhất khỉ con, biết đứa nhỏ này nhất định phải nhìn thả pháo, không yên lòng liền đến kiểm tra tình huống, nhìn thấy Đường Úc một tấm vai mặt hoa. Tiểu Úc, ngươi làm gì rồi? Đường Úc không nhịn được như một làn khói chảy, nói rằng, tiểu gia ta đi một chút sẽ trở lại tương đương. Đường Quả Nhi thấy thế, cũng nói, tiểu gia ta, chấm ngoặc kép. Hả? Đường Xương tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm nàng, đem nàng nửa câu nói sau tác trở lại rồi. Đường Quả Nhi hướng Đường Xương ha ha cười khúc khích hai tiếng, nói câu, tiểu tiên nữ đi một chút sẽ trở lại, vặn lên cái mông nhỏ hì hục đuổi theo Đường Úc đi rồi. Trương Nghệ Phân đuổi sau lưng bọn họ, cũng đi rồi, bọn họ đi rồi, Tương Ninh tỷ đến rồi. Đường Quả Nhi đây, nhanh lên một chút đến, còn kém mấy người các ngươi rồi. Đường Xương ôm Tương Ninh tỉ vai đi trở về, vừa đi vừa nói, Nghệ Phân chị dâu dẫn nàng hai rửa mặt đi rồi. Đường Xương trở lại phòng ăn, trừ bọn họ ra mấy cái, đều ngồi đủ. Đường Xương nhìn trái nhìn phải, vỗ vỗ bên người Đường Hỏa Hỏa vai, nói, đến, chúng ta thay cái chỗ. Đường Hỏa Hỏa kha kha cười, lắc đầu, thật tốt ngồi đi ngươi, chớ suy nghĩ lung tung. Kha kha, ngươi hắc cái gì, đến, đổi chỗ ngồi, đổi chỗ ngồi. Đường Xương đối cái tên này thái độ rất không vừa ý. Đường Hỏa Hỏa không để ý tới hắn, vẫn không nhúc nhích, ngồi Đường Hỏa Hỏa bên cạnh Đường Hân kha kha cười. Đường Xương, sách tương Đường Hân Hân. Ngươi lại hắc cái gì? Đường Hân lườm hắn một cái, đừng gọi ta Hân Hân. Đường Xương nói, tiểu tiên nữ, chúng ta để đổi cái chỗ ngồi. Đường Hân đắc ý mà nói, ngươi nghĩ hay lắm. Đường Xương, ngươi không phải cảnh sát nhân dân sao? Vì nhân dân phục vụ tôn chỉ không nhớ kỹ trong lòng. Đường Hân cười ha hả nói, cảnh sát nhân dân cũng có nhân quyền. Hiện tại là ở nhà, ta muốn bảo hộ chính mình quyền lợi. Đường Xương tức giận, nhìn một chút này cái bàn tròn lớn. Hắn dĩ nhiên ngồi ở ghế chót nhất. Đường đường một cái vương tử. Nhân dân thần tượng, ăn Tết dĩ nhiên ngồi ghế chót. Không có đạo lý như vậy. Đường Xương 10.000 cái không đồng ý. Liền là hắn đại nhân có đại lượng. đồng ý như thế ngồi, toàn thế giới vạn ngàn thiếu nữ cũng sẽ không đồng ý. Đường Sương, này tính là gì quyền lợi? Đè quyền lợi to nhỏ, ta làm sao an vị ở ghế chót rồi? Đường Hân đắc ý cười nói, đè bối phận, từ lớn đến nhỏ, ngươi không ngồi ghế chót ai ngồi? Đường Sương bật thốt lên, Đường Quả Nhi cùng Đường Úc A, bọn họ bối phận mới là nhỏ nhất. Đường Hỏa Hỏa nghe không vô, khinh bỉ nói, chúng ta lão Đường ra liền như thế hai tiểu hài tử. Ngươi lại muốn với bọn hắn tranh, mặt của ngươi hướng về chỗ nào đặt? Đường Sương, tương đương không lời nào để nói, dựa theo tuổi tác toán, Đường Hân nhỏ hơn Đường Chăn, Đường Hỏa Hỏa nhỏ hơn Đường Hân, Đường Sương nhỏ hơn Đường Hỏa Hỏa, Đường Úc nhỏ hơn Đường Sương, Đường Quả Nhi nhỏ hơn Đường Úc, như thế xếp, ngồi ghế chót hẳn là Đường Quả Nhi cùng Đường Úc. Thế nhưng hai người này quá nhỏ bằng quá lớn, sở dĩ hai người bị xếp hạng Đường Hồng Quân bên người. Hai bên trái phải, sau đó hiện thực liền thành trước mắt như vậy, Đường Đường một cái vương tử, Đường Sương ở lão Đường ra chỉ có thể ngồi ghế chót. Lý Mộng đứng dậy, Tiểu Sương, ngồi ta chỗ này. Đường Sương kinh hãi, vội vã xin Lý Mộng an tâm ngồi xuống. Chị dâu, ta đùa giỡn, ngươi ngồi xong. Đường Sương ngoan ngoãn ngồi xuống, miễn cho Lý Mộng vẫn muốn nhường chỗ ngồi vị cho hắn. Trương Nghệ Phân mang theo Đường Quả Nhi cùng Đường Úc đến rồi. Rửa mặt sau, Tiểu Chư Chư trắng mịn, cõng lấy tay nhỏ, bước bá vương bộ, lay động vẫy một cái, như là đến thị sát giống như, nhìn thấy mọi người đều ngồi xong, cười hì hì nói, đều đến đông đủ sao? Nhà ta Tiểu Sương tới sao? Nha, ở nơi đó đây, được rồi, kia mọi người khởi động đi, các gia gia, ăn đứng lên đi, các gia gia, một bàn người cười nằm mấy cái, Đường Quả Nhi thấy mình chọc phát cười mọi người. Cười hì hì càng thêm đắc ý, dụng cả tay chân bò lên trên tử đàn cái ghế, trên ghế lót lót mềm, ngồi ở phía trên ấm áp, sẽ không lạnh rắm rắm. Tiểu Gia Hỏa ngồi xong sau, ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt liền thấy dưới thấp nhất Đường Sương, đắc ý nói, Tiểu Sương ngươi nhìn, Luân Gia cùng Gia Gia ngồi cùng một chỗ, Đường Sương không nhìn nàng. Đường Đại Kiếm bưng lên trong tay gấu lớn rượu, ở trên bàn gõ gõ, mọi người thấy thế, dồn dập đình chỉ nói chuyện, yên tĩnh nghe giảng. Đường Đại Kiếm nói rằng, một năm mới đến rồi, ta đại biểu lão gia tử giảng hai câu, ngày hôm nay trừ bỏ Tiểu Kim không ở, đều đến đông đủ, từ cũ đón người mới đến, quan trọng nhất chính là đoàn đoàn viên viên, Tiểu Kim hiện tại ở Sudan. Bên kia đêm nay cũng ở ăn cơm tất niên, không người ngoài nghĩ tới như vậy khổ, sở dĩ đừng lo lắng, sắp đi qua một năm này chúng ta thu hoạch tràn đầy. Đường Quả Nhi lớn rồi một tuổi, vượt qua bình an vui sướng một năm, Tiểu Úc càng hiểu chuyện một điểm, vỗ công ích quảng cáo, Tiểu Điền Bình đặc cấp giáo viên, Nghệ Phân thu được học sinh gia trưởng đưa cờ thưởng, ghê gớm. Tiểu Mộng sắp cho lão Đường ra thêm nhân khẩu. Tiểu Chăn là chúng ta Đường ra ánh sáng. Tiểu Hân trường cảnh sát sắp tốt nghiệp. Sang năm chính là quang vinh cảnh sát nhân dân. Hỏa Hỏa cuối cùng đánh thắng quan tòa. Tiểu Sương càng ngày càng thận trọng. Học tập cùng sự nghiệp xong được mùa. Nhìn thấy các ngươi người người có tiến bộ. Chúng ta làm trưởng bối phát ra từ đáy lòng cao hứng. Mấy người chúng ta trưởng bối chúc các ngươi một năm mới tâm tưởng sự thành. Khỏe mạnh hạnh phúc, Đường Đại Kiếm nói xong. Đứng dậy, người một nhà đều đứng lên. Lẫn nhau chạm cốc, cụm ly tương đương một ngụm hết ồ tương đương, một cái tiểu sữa âm vang lên đến. Chỉ thấy Đường Quả Nhi cái tên này nói xong. Liền ủng ụp ở rót trong ly đồ uống. Chuẩn bị một ngụm hết. Bên người đại nương vội vã ngăn lại nàng. Tương Ninh tỉ tắc nói, Đường Quả Nhi, không muốn như thế uống, phải từ từ. bụng nhỏ muốn giữ lại dùng bữa đây. Đường quả nhi trong ly không phải gấu lớn rượu, mà là ép tươi nước trái cây. Nàng cười hì hì nói, tốt đát, nghe mụ mụ lời nói. Không uống rồi tương đương luân ra chờ ăn sủi cảo nhếch. Lúc này thế hệ nhỏ bên trong nhiều tuổi nhất, Đường Điền đại biểu nói chuyện, là một ít hy vọng ra ra. Hy vọng các vị trưởng bối thân thể khỏe mạnh, hài lòng hạnh phúc. Nhị nương mẫu đan cười xin Đường quả nhi nói hai câu. Mạnh miệng lao xin tiểu lắm lời nói chuyện, làm sao cũng phải giảng hai câu đi. Nhưng là Đường quả nhi nhìn một chút mọi người, gặp mọi người đều nhìn chăm chăm nàng, chờ đợi nàng nói chuyện. Nàng di ra di dầm hai câu, tha thiết chờ mong nhìn trên bàn ăn nóng hổi sủi cảo nói. Mẹ của ta nói, lúc ăn cơm không muốn bla bla nói chuyện, chúng ta không muốn tổng nói chuyện, vẫn là nhanh lên một chút ăn sủi cảo đi. Đều muốn lạnh rồi tương đương có ăn hay không a các ngươi. Mọi người dồn dập cười lên, mẫu đan ha ha hai lần, giảm bớt lúng túng, nói rằng, vậy thì ăn cơm đi. Đường quả nhi, ngươi có phải là muốn sủi cảo? Đường quả nhi liền vội vàng gật đầu, đều không kịp đợi rồi tương đương, mẫu đan đặc biệt từ bên trong lấy ra mấy cái rõ ràng lớn một số sủi cảo. Đây là Đường quả nhi trước bao có phúc khí sủi cảo. Một mạch cho nàng trang 5 cái, đủ chưa? Đường quả nhi, lại đến một cái tương đương, tốt, vậy thì lại đến một cái. Mẫu đan cho Đường quả nhi lại kẹp một cái có phúc khí sủi cảo. Đường quả nhi đắc ý mà nhìn chằm chằm bát này nóng hổi sủi cảo. Tựa hồ không cần ăn, chỉ riêng này sao nhìn liền no rồi. Tiểu gia hỏa đối bên người Đường Hồng Quân nói, ra ra. Đường quả nhi cho ngươi một cái. Nói xong, dùng cái muôi cẩn thận từng ly từng tí một trang một cái đại sủi cảo đến Đường Hồng Quân trong bát. Đường Hồng Quân cười ha hả sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hô hô hô tương đương, Đường quả nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé hướng hắn cười cợt. Sau đó tất cả tâm thần đặt ở trong bát, bắt đầu đối phó thơm ngát sủi cảo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.